Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 689, Góc Truyện Audio.com. Chương 689, vật lộn với sự sống và cái chết. Bỗng nhiên tất cả mọi người chú ý tới hiện tượng kỳ lạ, đàn cá lớn gần như đồng thời di chuyển phương hướng giống như là chạy trốn tản đi khắp mọi nơi. Với kinh nghiệm tác chiến dã ngoại, đám người Quách Cao Minh lập tức cảnh giác, có thế sẽ có kẻ săn mồi càng mạnh hơn. Đúng như dự đoán, đàn cá ở hai bên đầm lây của dòng sông bơi lội thục mạng, mà rất nhanh có một con cá sấu cayman lớn màu nâu đen với lớp da cứng như áo giáp và chiều dài ít nhất 8 mét hiện ra ở trước mặt chúng. Cá sấu cayman, cá sấu to lớn khỏe mạnh bò nhanh bằng 4 chân từ bên trong đám bèo ở một bên đầm lầy ra ngoài, nó linh hoạt lặn vào trong nước sông, bóng đen thật dài thấp thoáng dưới nước làm cho người ta kinh hãi. Đám người Quách Cao Minh nắm chặt súng ống căng thẳng nhìn chăm chãm tình hình ở trong nước sông thì bất ngờ chiếc bè gỗ của họ đột nhiên bị cá sấu từ dưới đáy nước đụng vào, sức lực mạnh mẽ này là người ở bên trên bè gỗ mất thăng bằng. Họ liên tục kêu lên đầy sợ hãi, bè gỗ bị đụng đến nỗi lật ngược lại làm cho tất cả mọi người lập tức rơi xuống sông. Raphael và Ngụy Bắc Kiều Bích Ngọc ở phía trước nhìn thấy bè gỗ của đám người Quách Cao Minh bị cá sấu đụng lật ngược lại thì mỗi một người đều ngạc nhiên mất hồn. Cẩn thận, Ngụy Bắc kinh hồn bạt vía nhìn con cá sấu một ô lớn biến dị lại lần nữa hướng về phía đám người Quách Cao Minh. Nhưng vừa mới dứt lời, người ở bên trong nước còn chưa kịp phản ứng, đám người Quách Cao Minh còn đang chật vật cố gắng lơ lửng ở trên mặt sông để hít thở không khí, nước sông ở chỗ này chảy xiết cũng tạo thành một loại lực cản với họ. Đám người Ngụy Bắc lập tức bàn về phía cá sấu, ầm ầm ầm. Họ nổ súng vào bên trong sông muốn bảo vệ để đám người Quách Cao Minh tranh thủ thời gian. Tuy nhiên cũng không bàn chúng vì sức cản của dòng sông đã làm chậm tốc độ của viên đạn, cộng với cá sấu to lớn biến dạng có lớp da giống như áo giáp, nó lặn xuống sông nên đạn bình thường rất khó có thể làm nó bị thương. Nó đang bơi về phía chúng ta. Mặc dù đám người Ngụy Bắc bắn súng không làm con cá sấu to lớn bị thương nhưng dường như tiếng súng đã làm cho nó tức giận. Euroon cá sấu to lớn với thân hình dài 8 mét quấy cái đuôi dài ở dưới sông màu nâu đen, nó quay người lại và bơi rất nhanh về phía bè gỗ của Ngụy Bắc. Cùng lúc đó Kiều Bích Ngọc ở trên bè gỗ cũng nằm thật chặt một lưỡi lê dài, cô lộ ra vẻ rất luống cuống mê mang nhìn cá sấu to lớn đang bơi lại. Đám người Quách Cao Minh thấy thế cũng lập tức bắn về phía con cá sấu to lớn nhưng mà đều vô ích vì khoảng cách xa cộng với sức cản của sông rất lớn. Raphael đứng ở bên trên bè gỗ chuẩn bị nâng một khẩu súng lửa hạng nặng lên nhắm chuẩn vào con cá sấu to lớn đáng sợ đang lao trên sông. Bang, viên đạn lửa phát ra ánh sáng chói mắt có lực xung kích siêu mạnh, viên đạn lớn lao thẳng xuống sông phát ra tiếng động lớn làm rung động lòng sông, mặt sông cũng bị lắc lư một chút. Nước sông trong veo lập tức trở nên đục ngầu, mọi người kinh ngạc lo lắng nhìn chăm chăm vào dòng sông. Tạm thời vẫn chưa thể xác định con cá sấu to lớn có bị bắn trúng hay không. Góc Truyện Audio.com. Mà lúc này bởi vì súng lửa có lực giật mạnh nên Raphael đang đứng trên bè gỗ mất thăng bằng, vì vậy cơ thể khó mà giữ thăng bằng, viên đạn bản ra cơ thể của Raphael cũng lùi lại phía sau, nếu không cẩn thận thì sẽ ngã xuống sông. Nước sông đục ngầu dần dần lắng xuống, bóng đen o lớn cũng chìm xuống đáy sông. Kiều Bích Ngọc thấy vậy còn chưa kịp vui mừng thì bóng chiếc đuôi dài của con cá sấu bị thương đang rung lên dữ dội ở đáy sông, dường như nó tràn đầy tức giận nên được sống lại rồi bỗng nhiên nhảy lên. Viên đạn lửa đã làm bị thương nặng phần chân trước bên trái và gấy một móng vuốt của con cá sấu to lớn, giống như một miếng thịt thối chảy ra máu tanh hôi, nhưng điều này không làm cản trở con cá sấu to lớn diễu hành nhanh hơn và hung dữ mạnh mẽ hơn. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy thì chết lặng, con cá sấu to lớn này hình như có chỉ số thông minh nhất định, nó biết là ai đã làm nó bị thương, một đôi mắt cá sấu u ám nhìn chằm chằm nước sông điên cuồng bơi về phía Raphael. Dao, đưa dao cho tôi. Raphael cũng bị dọa đến nỗi hoảng sợ, vừa chèo thuyền vừa xoay người vội vang la to với những người trên bè. Kiều Bích Ngọc đưa tay đang cầm lưỡi lê tới Raphael duỗi dài tay ra vừa định đỡ lấy thì bị con cá sấu to lớn bất ngờ bơi tới dọa sợ đến nỗi đột nhiên né tránh. Con cá sấu to lớn há to miệng với những hàng răng sắc nhọn ra cắn, lực cắn này thật đáng kinh ngạc. Nó cắn vào khoảng không may mắn thay Tang Ba kịp thời bơi tới tóm lấy Raphael, nếu không Raphael sẽ bị cắn gãy thành hai đoạn đầu và thân. Tang Ba tay không tấc sắt mạnh mẽ đấm vào đầu cá sấu to lớn, đợi cá sấu to lớn vung vẩy đầu, lại lần nữa há miệng đưa hàng răng nanh ra mạnh mẽ tấn công về phía Tang Ba. Do nổi trên sông nên thân hình to lớn của Tang Ba càng trở nên linh hoạt, Tang Ba nhảy lên trên người con cá sấu dùng hai tay hai chân giữ chặt con cá sấu. Bây giờ con cá sấu không thể quay đầu lại để cắn anh ta, nó tức giận lăn lộn cơ thể ở trong nước cát dưới đáy sông bị con cá sấu to lớn làm xáo trộn, mặt nước lại trở nên đục ngầu. Trái tim Kiều Bích Ngọc siết chặt lại, Tang Ba, cô vô cùng lo lắng la to trên dòng sông bị vẩn đục. Raphael cũng lo lắng hét lên trước dòng sông đang cuồn cuộn. Tang Ba cầm lưỡi lê đâm vào vết thương của nói. Đáng tiếc âm thanh cá sấu to lớn lăn lộn trên nước sông đã lấn át tiếng hò hét của họ, cả người của Tang Ba nhấp nhô theo cá sấu to lớn trong nước sông, cá sấu to lớn muốn hất Tang Ba ra rồi cản chết anh ta, nhưng Tang Ba có kinh nghiệm thực chiến đối phó với con mồi hoang dã, anh ta biết lúc này bất kế như thế nào cũng không thể buông tay, nhưng nếu cứ giãng co trong nước sông như thế thì Tang Ba không thể thở nổi cũng vô cùng tốn sức. Quách Cao Minh đã rơi xuống sông lặn xuống bơi theo hướng của cá sấu to lớn, có người sau lưng vô thức đưa tay níu Quách Cao Minh lại không muốn để anh đi tìm chết, nhưng Quách Cao Minh quay đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại thì đối phương lập tức buông tay ra. Khi Quách Cao Minh mơ hồ thấy rõ Tang Ba đang vật lộn với con cá sấu to lớn biến dị đáng sợ này thì anh cảm thấy sợ hãi rồi không còn chần chờ gì nữa, Quách Cao Minh ở trên mặt sông hít một hơi thật sâu rồi lập tức bơi đi. Cách tiếp cận của anh đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Tang Ba và con cá sấu to lớn, tốc độ của Quách Cao Minh cực nhanh, bên hông của anh có một thanh dao găm ngắn, lưỡi dao sắc nhọn vung tay xuyên thẳng mắt phải của con cá sấu to lớn. Góc truyện audio.com, Tang Ba ôm chặt con cá sấu to lớn làm nó rất không thoải mái, con cá sấu to lớn bị mù một bên mắt lập tức càng thêm điên cuồng và rung lắc dữ dội, nếu không phải Tang Ba có sức mạnh có thể kẹp chặt nó thì chỉ sợ quân chi mụ đã bị cá sấu há miệng cắn gấy mất cánh tay. Loại tình huống này làm cho Quách Cao Minh rất khó tới gần, vì vậy anh đã bơi trở lại mà Tang Ba nhìn thấy Quách Cao Minh dùng dao đâm mù mắt cá sấu thì anh ta dùng sức đưa tay phải rút con dao găm của Quách Cao Minh ra lại lần nữa đâm vào con mắt còn lại của cá sấu. Mà trong khoảng trống này con cá sấu to lớn há cái miệng máu ra, tay trái của Tang Ba không nằm chặt nên bị hất ra, con cá sấu bị thương ở mắt bắt đầu điên cuồng ngửi mùi bơi về phía Tang Ba bắt để trả đũa. Nước sông bắt đầu dần dần trở nên trong veo, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đều kinh hãi, Tang Ba và cá sấu to lớn đánh nhau bằng tay không trên dòng sông. Mọi người cũng không dám nổ súng vì sợ sẽ bắn trúng Tang Ba. Mà con cá sấu to lớn này có lớp da ngoài thực sự là quá cứng rắn, trong lòng mọi người biết rõ Tang Ba dùng dao găm lại gần con cá sấu to lớn là có khả năng giết chết nó nhất nhưng cũng là cách thức nguy hiểm nhất. Mọi người đều có vũ khí tốt hơn trong tay nhưng chỉ đứng quan sát, hình như là rất rừng rưng nhìn Tang Ba chiến đấu với con cá sấu một ô lớn này. Cầm súng bản cá sấu đi, Kiều Bích Ngọc vội vàng thúc giục, cô không hiểu những chuyện này nên nhìn Tang Ba rất vất vả cố gắng hết sức lực chiến đấu. Cá sấu sẽ đuổi theo hơi thở của con mồi, xem như nó đã bị mù mắt thì Tang Ba cũng không thể thoát được. Bây giờ chúng ta nổ súng bừa bãi thì chỉ gây thêm rắc rối cho Tang Ba. Kiều Bích Ngọc nghe thấy những lời này giống như là đám người Ngụy Bắc đang ngồi châm chọc nên cô rất tức giận và chửi họ. Nếu như ngươi ở trong nước là Quách Cao Minh vậy các người sẽ thờ ơ như vậy sao? Đôi khi cái gọi là lý trí của con người chẳng qua là do họ không quan tâm mà thôi. Cách chương.